Chiến thần Trấn Quốc, chương 420, 420, thanh danh cả đời Lý Nhị đều mất hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Vân Đình, vừa mới xuất hiện thôi à? Viên Sơn Hà hỏi, Lý Nhị ra gật đầu xác nhận, tiên sinh đã đúng rồi, tập đoàn Vân Đình chỉ mới xuất hiện vài tháng gần đây thôi. Tiêu gia tại Tô Hàng dường như đang dốc sức vì tập đoàn này. Hơn nữa chuyện Tam Đại Hanh Tô Hàng ngã xuống, chắc chắn tập đoàn Vân Đình không thoát khỏi liên quan. Sau khi nghe xong, Viên Sơn Hà thế mà lại không nói thêm gì. Con nuôi lão là Viên Phù Đồ nói. Dạ, gần đây con cũng có để ý qua. Thế lực tập đoàn Vân Đình này khá lớn. Dường như sau lưng có nhân vật lớn nào đó hỗ trợ. Nhất là Lục Nam Hiên và ông chủ bí ẩn. Không tra ra bất kỳ tin tức nào. Viên Phù Đồ cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Mặc dù Viên Sơn Hà đã thoái ẩn 30 năm, nhưng tài sản của Viên Sơn Hà đều do Viên Phù Đồ xử lý. Có điều người này rất khiêm tốn, chỉ đứng phía sau màn. Nhưng cả Quảng Châu này ai cũng biết, nếu bàn về tài sản, Viên Sơn Hà có thể không thẹn mà hô mình đứng nhất. Dám lớn lối ở Tô Hàng như thế, sau lưng không có ai chống đỡ là chuyện không thể. Sắc mặt Viên Sơn Hà bỗng dưng thay đổi. Cha, bất cứ ai dám hoành hành ngang ngược tại Thiên Nam, thì ta đây phải đuổi kẻ đó đi. Đã hiểu, cha nuôi, con sẽ vận dụng quan hệ để đi thám thính. Ngôn tình hài, Viên Phù Đồ nói. Phùi, tất cả mọi người ở Quảng Châu đều thở phào nhẹ nhõm. Viên Sơn Hà tự mình ra tay thì tập đoàn Vân Đình xong đời rồi. Họ có thể yên tâm đi giành miếng bánh Tô Hàng này rồi. Gần đây đi tranh giành tại Tô Hàng, hoặc là bị các chính sách hạn chế, hoặc bị chính tập đoàn Vân Đình và nhà họ Tiêu nhìn chằm chằm. Đám người tại Quảng Châu này đã khó chịu từ lâu. Nhát là nhà họ Tô và nhà họ Lý. Giàu đến mệt mỏi, thật ra thì ai nấy đều hiểu. Thời điểm, tiên sinh, rời núi, tập đoàn Vân Đình đã xong tôi. Dù cho tập đoàn Vân Đình có bối cảnh thế nào đi chăng nữa, dù cho là tòa núi sừng sững tại Quảng Châu, hay là phía Bắc, phía Nam có bối cảnh lớn thì lại thế nào? Đây là tỉnh Giang Nam, mọi chuyện đều do Viên tiên sinh định đoạt. Rồng đến nhà rắn cũng phải cúi mình thôi. Tô Hàng bên này tiếp nhận tin tức khá chậm, không biết nguy hiểm lại sắp kéo đến. Giờ phút này Tô Triệu Long cũng đã nhận được tin Viên Sơn Hà chính thức rời núi. Anh ta cực kỳ hưng phấn. Ha ha, ngày tàn của tập đoàn Vân Đình đã đến. Chúng ta cũng nên nhanh chóng đập bỏ tập đoàn Đông Thiên này đi thôi. Tập đoàn Đông Thiên chính là công ty quan trọng nhất trong chuỗi chiến lược của Tô gia. Nhất là về phần kinh doanh giải trí của tập đoàn Đông Thiên. Là thứ Tô gia cần tóm lấy nhát. Cậu Tô, đã tra ra được. 7 bộ điện ảnh chiếu trên Internet của tập đoàn Đông Thiên đều là do người phụ nữ Lý Tử Nhiễm này làm. Mỗi bộ đầu tư chừng 50 triệu. Sau này sẽ còn tăng nữa. Đoán chừng giá vốn cũng lên tới hơn 5 tỷ. Vương Vũ báo cáo tin tức. Hừ, Lý Tử Nhiễm cô muốn có thành tích chứ gì? Tôi sẽ không để cô được như ý đâu. Tô Triệu Long cười ha hả nói. Lúc này, đúng là Lý Tử Nhiễm đang cần thành tích. Văn phòng cũng đã dựng xong. Điểm chính tất nhiên đặt vào trong mảng giải trí này. Hôm nay, Lý Tử Nhiễm tự mình đến đoàn làm phim. Đây là bộ đầu tư nhất trong 7 bộ phim chiếu mạng. Ước chừng 70 triệu. Trái với ý nghĩ tiêu khoản tiền này vào việc hiệu ứng hay kịch bản. Mà là vì nam nữ chính trong bộ phim này đều là diễn viên hàng top. Thủ lao của cả hai cộng lại cũng đã khoảng 50 triệu rồi. Cho nên phí chế tác bộ phim này chỉ khoảng 20 triệu mà thôi. Nhưng đôi nam nữ này có độ hot rất cao. Lấy lại vốn đầu tư cũng không mấy khó khăn. Lúc này, đoàn kịch còn đang chuẩn bị. Nam nữ chính thì đối diễn với nhau. Nam chính từ Chiết Ninh ngẩng đầu lên cho 6NGT thấy Lý Tử Nhiễm. Ồ, cô đây là... Anh ta hỏi phụ tá. Đây là boss mới của tập đoàn Đông Thiên. Lý Tử Nhiễm ạp ánh mắt từ Chiết Ninh sáng lên. Cười nói. Vậy tôi rất hân hạnh được làm quen. Cách chương.